Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Hoàng Kim Tai Ếch, Địa Long Đại Vương lảo đảo đi ra, Trầm Luyện đột nhiên một cái thuấn di, xuất hiện ở hắn bên người, hô tiếng phong hóa, lập tức trong miệng phun ra mờ mịt hỗn độn gió, đem Địa Long Đại Vương một quyển mà vào. Địa Long Đại Vương A kêu thảm một tiếng, da rẻ cấp tốc khô quát xuống. Đây là lực lượng gì? Địa Long Đại Vương sợ sợ muôn dạng, cũng bị ép, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy thân hình hắn nháy mắt tăng vọt, kiên cường mà lên, cao khoảng một trượng lớn, giống như núi nhỏ, khổng lồ một cái bắp thịt. Trên người che lấp một tầng long lân cứng rắn lông. Thần uy khủng bố, một hồi đánh tan phong hóa gió, Trầm Luyện rên lên một tiếng, thần thông bị đánh tan, hắn không chịu được không nhỏ phản phệ, khóe miệng chảy ra một tia huyết đến, bất quá, long tâm cổ mạnh mẽ vô cùng, cùng kính tức cổ phối hợp, kéo dài nuốt hút trên chiến trường huyết khí, này để Trầm Luyện huyết khí cực kỳ vượng thịnh. Một cái hô hấp liền đem thương thế ép xuống, khoảng cách chiến trường cách xa mấy dặm ở ngoài có mảnh rừng cây. Giờ khắc này bóng đêm thâm trầm, gió lạnh thê thảm, khắp nơi tịch liêu, nhưng mà, ở trên ngọn cây, nhưng đứng thẳng ba bóng người, bọn họ mũi chân đạp ngọn cây, yên lặng nhìn nơi xa chém giết xoay xưa chiến trường, vạn vạn không nghĩ tới. Này trận đấu sẽ đánh thành như vậy, ông lão tóc đỏ đột nhiên lên tiếng. Âm thanh cùng vẻ mặt đều mang theo vô tình trào phúng. Rất nhanh có một thanh âm khác đáp lại hắn. Người này tóc bạc trắng, hình như 5 tuổi hài đồng. Một mở miệng âm thanh dường như trẻ con gào khóc. Không cách nào hình dung quỷ dị. Hắn nói ra, Địa Long Đại Vương tùy tiện tự đại. Không nguyện ý liên thủ với chúng ta, nhất định phải một mình tấn công Nộ Côn Bang. Lần này đã đến cứng rắn trên nền, tử thương nặng nề, liền chính hắn đều lâm vào hiểm cảnh. Ông lão tóc đỏ gật đầu. Địa Long Đại Vương ỷ vào chính mình có long tộc huyết mạch, sức phong ngự kinh người, chỉ thích lấy nguyên hình thân đến chém giết, phối hợp cổ cơ hồ bị hắn bỏ không. Từ trước đến nay không có nghiêm túc khai phá quá phối hợp cổ sức mạnh. Lần này gặp phải kẻ khó ăn, rốt cục thua thiệt lớn. Lúc này, người thứ ba xoay đầu lại. Người này tóc đen ngân đồng, áo trắng như tuyết, khí vũ hiên ngang, ngữ khí cũng đặc biệt ôn hòa. Nói, đừng coi thường Địa Long Đại Vương, ra hắn lông tiếp cận long lân. Chân chính đau thương bất nhập, danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả ta sừng hưu, đều không nhất định có thể đánh vỡ, nghe vậy. Ông lão tóc đỏ cùng tóc bạc hài đồng không khỏi lặng lẽ. Bọn họ cũng đều biết nam tử mặc áo trắng không nói giả. Địa Long Đại Vương bản lĩnh sở trường chính là da dày thịt béo, còn có chính là địa hành chi thuật. Liền bọn họ ứng đối đều là cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Hỏa diễm đao phun ra hình đao cột lửa, thực thiên kiếm tóe phóng tam thốn phi kiếm, ánh lửa cùng kiếm quang đan dệt, toàn bộ oanh trên người Địa Long Đại Vương. Nhưng mà lửa cháy hừng hực chỉ là lưu lại một mảnh cháy đen, tam thốn phi kiếm cũng vẻn vẹn cọ sát ra một chút bạch ngân, đều là thấy hiệu quả rất ít. Thấy thế, Trầm Luyện hô hấp một trận, xì, Địa Long Đại Vương nhọn tê một tiếng, dường như đang cười lạnh, thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành bóng cao su lớn như vậy, cứng rắn lông màu sắc càng thêm thâm trầm, tản ra màu tím huỳnh quang, vang một tiếng, đang, Địa Long Đại Vương chân soi đạp đất, thân thể vụt lên từ mặt đất, tím quang lóe lên, đột nhiên bắn tới, nhanh giống như chớp giật, trầm luyện con ngươi co rụt lại. Địa Long Đại Vương tốc độ quá nhanh, càng để hắn không kịp phản ứng, vội vã thuấn di né tránh, miễn cưỡng tránh ra. Trầm luyện ánh mắt lấp lóe, nguyên lai đây mới là ngươi chân chính nguyên hình. Địa Long Đại Vương nguyên hình cũng không to lớn, nhưng chính vì như thế tiểu xảo, mới có khủng bố vô cùng di chuyển nhanh chóng năng lực. Địa Long Đại Vương rơi trên mặt đất sau, nhưng dường như nhảy nước giống như vậy, một hồi không xuống mồ bên trong biến mất không còn tăm hơi, còn có thể dưới đất tiềm hành. Trầm luyện thần thức chỉ có thể nắm lấy một cái mơ hồ cái bóng, cũng ở phía xa theo mất rồi. Này để hắn không thể không căng thẳng thần kinh ứng đối. Hắn kết luận, Địa Long Đại Vương không sẽ bỏ chạy. Yêu quái này ham muốn long tâm cổ, sẽ không dễ dàng buông tha. Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, tâm tình có chút vui mừng. May mắn là, khai chiến trước hắn không có hành sự lỗ mãng. Dĩ vãng, Trầm Luyện yêu thích đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề. Tỷ như, đối mặt chuột yêu đại quân vây nhốt, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Chém đầu liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng, hắn vui mừng lần này chính mình không có làm như vậy. Bởi vì Địa Long Đại Vương không phải hắn có thể dễ dàng tự có thể giải quyết kẻ địch. Địa Long Đại Vương có bất cứ lúc nào chạy trốn hoặc dài thời gian đấu năng lực. Nếu như Trầm Luyện bị Địa Long Đại Vương nắm mũi dẫn đi, như vậy phía sau hắn nộ côn bang hơn 800 người tất nhiên sẽ toàn bộ thảm bị chuột yêu đại quân tàn sát. Mà hiện tại to lớn chiến trường bất ngờ kích hoạt long tâm cổ, hoàn toàn cải biến chuyện xưa hướng đi. Vèo, đột nhiên, Địa Long Đại Vương chui ra mặt đất, hóa thành một đạo tím quang vọt tới, sát Trầm Luyện vai, đầu chợt lóe lên. Trầm Luyện thân thể run lên, vai đầu da chóc thịt bong, thiếu một khối thịt, máu tươi chảy ra. Địa Long Đại Vương rơi ở xa ba trượng nơi, cười khằng khặc quái dị, thịt của ngươi quả nhiên rất mỹ vị, ta muốn một khẩu đem ngươi ăn đi. Trầm Luyện nổi giận, ánh mắt xoay ngang, hô tiếng, xung quanh đột nhiên nổi lên gió lớn, bụi mù nổi lên bốn phía tràn ngập, bao phủ mảnh này khu vực. Địa Long Đại Vương cười khẩy nói, ngươi cho rằng làm một ít bụi mù ta sẽ không tìm được ngươi. Ngươi quá khinh thường yêu tộc lỗ mũi. Trầm Luyện cũng đang cười lạnh, hít sâu một cái, thân hình của hắn bỗng tăng vọt, bắp thịt cả người nhô lên, trực tiếp xanh bạo quần áo, thân hình một hồi trở nên có hai thước rưỡi cao to. Bóng đêm dưới, cổ đồng sắc da thịt lóe lên lạnh kim loại huy trạch, cả người hắn giống như một vị kim loại đúc thành pho tượng. Thiên hạ bố võ, Trầm Luyện không muốn bại lộ thần thông chân thân. Này thật là thái quá kinh người. Nếu như truyền vào Không Hải trong tay, có thể sẽ gây nên hắn hoài nghi. Tạm thời lấy bụi mù che lấp, ta phải nhanh chém giết Địa Long Đại Vương. Trầm Luyện hai chân cắm sâu, đầu gối hơi uốn lượn, thân thể tại hạ cái nháy mắt bỗng nổi lên. Địa Long Đại Vương thình lình, bất quá hắn có tự tin còn nhanh hơn Trầm Luyện. Siêu siêu siêu, không ngừng tiềm hành, tới lui tuần tra đi tới. Mỗi một khắc, hắn lấn đến gần Trầm Luyện sau lưng, răng nanh lộ ra hàn mang. Trầm Luyện cảnh giác, lập tức thuấn di. Địa Long Đại Vương vui vẻ, hắn địa hành chi thuật nhanh vô cùng, có thể trong nháy mắt đến Trầm Luyện điểm dừng chân. Ở Trầm Luyện phản ứng lại trước, xé rách cổ họng của hắn. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Địa Long Đại Vương nín thở, hai mắt xoay tròn chuyển loạn, siêu tầm Trầm Luyện thân ảnh. Bỗng nhiên, Trầm Luyện xuất hiện, tự ở hai trượng địa phương xa. Địa Long Đại Vương vui mừng khôn xiết, hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ ánh sáng giống như vọt tới, sắc bén răng nanh chảy sền sạch nước bọt, hướng về Trầm Luyện Cổ mạnh mẽ cắn. Lạc Băng, Địa Long Đại Vương chỉ cắn kèm của mình, ở hắn sững sờ nháy mắt, Trầm Luyện bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong hấp tấp giết đi ra, lấy ra thần thông chân thân Trầm Luyện, tốc độ cũng là cực nhanh. Thân thể cao lớn ở Địa Long Đại Vương trong đôi mắt của cấp tốc phóng đại. Dù cho chậm hơn một phút, Địa Long Đại Vương đều tới kịp chạy trốn, không thể bị lấn đến gần đến trước mắt. Thần thánh hào quang trên cánh tay của hắn dâng lên phun trào, tụ ở lòng bàn tay phía sau đột nhiên tránh thoát bay ra. Nguyệt Luân Trảm, một vòng viên mãn ngân nguyệt, chém nứt hư không. Từ Địa Long Đại Vương đầu xẹt qua, Địa Long Đại Vương trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, mà ni thân thể của hắn bắt đầu rơi rụng. Ở giữa không trung, hắn nhìn thấy hơn nửa người thoát bay ra đi, Trầm Luyện hai tay như chảo, một hồi bắt hắn lại hai nửa thân thể, hướng về mặt đất mạnh mẽ ném tới. Yêu quái thân thể không giống với nhân tộc, dù cho là đứt đầu đều không nhất định sẽ chết. Trầm Luyện đã từng để một con rơi yêu chạy thoát, sai lầm giống vậy hắn sẽ không phạm hai lần. Ầm ầm ầm ầm ni, Trầm Luyện vung lên Địa Long Đại Vương hai nửa thân thể điên cuồng đập, mãi đến tận đập đến nát bét mới thôi. Huyết khí bốc lên, Trầm Luyện tham lam miệng lớn thở dốc, không có lãng phí đi Địa Long Đại Vương trên người một giọt máu. Long tâm cổ, dung hợp tiến độ 38%, 40%. Cùng lúc đó, chiếm giữ ở giữa không trung vòng xoáy màu đen hóa thành tai ếch trái cây lóe lên đi vào Trầm Luyện. Mitamani trải qua Lâm Nguyên Thường áp bức, Khô Sơn tự chi hình, Lăng chỉ làm khó dễ. Cùng với lần này chuột yêu đại quân vây công, một lần tiếp theo một lần nhân họa, yêu họa, kết ra to lớn tai ếch trái cây, trở thành tẩm bổ tai ếch cổ cội nguồn. Tai ếch cổ, hoàng kim một cấp, thần thông, 3000 kiếp hỏa không có đặc hiệu, chỉ có thần thông. Trầm Luyện tâm thần hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tai ếch cổ là linh hồn dung hợp hình. Loại quan hệ này vốn là cực kỳ kỳ lạ, cổ sư chấp niệm cùng cổ dung hợp, do đó sinh ra thần thông. Như vậy dung hợp hình cổ, bất kể là thân thể dung hợp, còn là linh hồn dung hợp, đều là tương tự đang thay đổi cùng cổ quan hệ. Mà chuyện này ý nghĩa là dung hợp hình cổ có một cái tính chung, đó chính là đặc hiệu bằng thần thông. Hết chương.